Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, trang 803. Sòng bạc bên kia cũng ở vừa mới một trận cuồng hoan lúc sau nghênh đón yên tĩnh. Một cái diện mạo thập phần quyến rũ nữ nhân đứng ở cao lầu phía trên. Một bên nhìn phía dưới mọi người, một bên nhìn chính mình trong tay vừa mới bị đệ đi lên giấy. Đại nhân vẫn là không có tin tức sao? Nàng hỏi, không có. Người bên cạnh do dự nói, vừa mới hắn cố ý đi tìm Hoa Diện, nhưng lại bị cho biết một nén hương phía trước. Hoa Diện giống như đột nhiên như là có cái gì việc gấp giống nhau. Đột nhiên liền từ trên lầu biến mất, phía trước cái kia đánh cuộc xác thật là Hoa Diện an bài đi xuống, nhưng mà cho dù là hoa phố người cũng không rõ ràng lắm Hoa Diện vì cái gì muốn an bài cái kia đánh cuộc, bọn họ trước đó cũng chưa từng có thấy quá như vậy hình ảnh. Cứ việc Hoa Thuyền cho tới nay cũng là cái phi thường ra tay hào phóng địa phương, nhưng là lại trước nay cũng không có như vậy quá. Nói thực ra, bọn họ đối Hoa Thuyền luôn luôn là phi thường tín nhiệm. Hơn nữa Mê Chi cảm thấy bọn họ phong cách hẳn là chính là lấy vàng tạp người cái loại này. Nhưng hôm nay buổi tối phong cách vẫn là làm cho bọn họ có một loại nói không nên lời không khỏe cảm, có thể là bởi vì Hoa Diện tuy rằng là cái thoạt nhìn thực xa hoa người, nhưng trên thực tế lại trước nay không có trải qua cái gì quá khoa trương sự tình, mà tối nay Hoa Diện cho người ta cảm giác có chút nói không nên lời điên cuồng. Giống như là qua hôm nay không có ngày mai giống nhau. Nữ nhân nghe xong tin tức này lúc sau nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn chính mình trong tay giấy. Một lát sau, nàng phân phó phía dưới người ta nói, một hồi dựa theo Hoa Diện đại nhân kế hoạch tới tiến hành. A, người chung quanh nghe xong nữ nhân nói lúc sau hai mặt nhìn nhau. Nữ nhân trầm tư một hồi nói, đại nhân tổng cộng để lại 3 cái đánh cuộc đúng không? Hiện tại cũng bất quá mới cái thứ nhất đánh cuộc mà thôi. Bất quá cái này hoa phố chủ nhân thật đúng là hào phóng a. Hoàng Kiều cầm chính mình trên tay kia khối tiểu vàng nói, thật khó tưởng tượng hắn rốt cuộc là cái dạng gì bối cảnh, ngươi nếu là thấy, ngươi nói không chừng sẽ thích hắn. Lộ Lưu Sinh cũng khai cái vui đùa, bởi vì nam nhân kia lớn lên rất đẹp. Hoàng Kiều nghe vậy, thiết một tiếng. Hắn lớn lên lại đẹp cùng ta cũng không có gì quan hệ, hắn vừa không nhận thức ta, ta cũng không quen biết hắn. Lộ Lưu Sinh nghe xong Hoàng Kiều nói lại nở nụ cười, vừa định tiếp tục cấp Hoàng Kiều nói cái gì đó, đôi mắt liền đột nhiên chăm chú nhìn ở một vị trí, sau đó chậm rãi di động tới. Người đang xem cái gì? Hoàng Kiều cảm thấy kỳ quái, hướng tới Lộ Lưu Sinh xem phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó biểu tình liền đột nhiên trở nên ái muội lên. Nơi đó đi qua đi một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân kia lớn lên phi thường xinh đẹp, trên người tản ra một loại như là hỏa giống nhau sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nàng đôi mắt sáng ngời, thả có chứa một loại kinh diễm thần thái, như thế nào? Thấy mỹ nhân lại đi không nổi. Hoàng Kiều đối Lộ Lưu Sinh nói, không. Lộ Lưu Sinh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Nữ nhân kia, cho ta cảm giác, có chút quái quái. Nào có quái quái, rõ ràng chính là ngươi xem nhân ra xem đi không nổi mà thôi. Hoàng Kiều lại cẩn thận quan sát nữ nhân kia nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói thầm nói, theo sau nhìn xem. Lộ Lưu Sinh đột nhiên nói, ai? Hoàng Kiều không đợi nói cái gì, liền thấy Lộ Lưu Sinh quyết đoán theo qua đi. Hắn nhìn nữ nhân kia đứng ở nơi đó, tựa hồ là có chút mê mang bộ dáng, liền chủ động theo sau đáp lời nói, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Thất Á nghe thấy thanh âm, quay đầu tới nhìn thoáng qua, sau đó liền nhu nhu cười, ta có thể là lạc đường a. Lộ Lưu Sinh trên mặt lại treo lên ngày thường kia phó không đứng đắn cười, hắn nói, muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường a? Vừa lúc ta đối này một mảnh còn rất quen thuộc, thật vậy chăng? Lâm Thất Á mở to hai mắt nhìn, nhìn Lộ Lưu Sinh trong mắt tràn đầy đều là sùng bái bộ dáng. Nàng nói, kia thật tốt quá, ta đang lo nơi này không ai làm bạn đâu, Hoàng Kiều cũng từ phía sau theo lại đây. Nàng quan sát một hồi Lâm Thất Á, cảm thấy đây là một cái thoạt nhìn ôn nhu lại có sức sống nữ hài tử, Lộ Lưu Sinh một bên đánh giá. Nàng, một bên hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Lâm Thất Á nói, ta tới nơi này là muốn tìm ta Phương Sa biểu ca, nhưng ta biểu ca hiện tại không biết đi nơi nào, ta thực lo lắng hắn, người biểu ca trông như thế nào? Lộ Lưu Sinh lại hỏi đến, không rõ ràng lắm a. Ta cũng đã lâu đều không có gặp qua hắn. Lâm Thất Á thanh âm trở nên uể oải lên, hắn chỉ cho ta lưu lại quá một con tiểu trùng tử, làm ta về sau lấy này chỉ tiểu trùng tử tới tìm hắn, nói chuyện công phu. Lâm Thất Á từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình. Bình hình thức thập phần cổ xưa, mặt trên để lại mấy cái dùng để thông khí lỗ nhỏ, Lộ Lưu Sinh đang nghe thấy cái kia tiểu trùng tử thời điểm, liền có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Chờ đến hắn thấy Lâm Thất Á đem bình mở ra thời điểm, đôi mắt đã không dễ phát hiện mở to một chút, kia bình bên trong nằm bò một con nho nhỏ sâu. Sâu an an tĩnh tĩnh đãi ở nơi đó, thoạt nhìn tựa như một cái ngốc khờ khạo giống nhau, Lộ Lưu Sinh tận lực không cho chính mình lộ ra cái gì khác thường cảm xúc. Hắn hỏi, này tiểu trùng tử như thế nào giúp ngươi tìm được người? Này sâu đang tới gần ta biểu ca thời điểm, sẽ trở nên đặc biệt sinh động. Lâm Thất Á nói, bất quá nàng ngay sau đó lại trở nên uể oải lên. Nhưng là này sâu từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ghé vào bình đế, không nhúc nhích, kia, ta mang ngươi đi tìm xem đi. Lộ Lưu Sinh nói liền xoay người đi qua, nội tâm sóng gió mãnh liệt, Hoàng Kiều tưởng cùng lại đây, bị Lộ Lưu Sinh ngăn cản xuống dưới. Hắn nói, ngươi cùng lại đây làm gì? Ngươi khinh công cũng không tốt, vạn nhất tìm người nói, ngươi còn dễ dàng kéo chân sau, bị ngăn lại tới. Hoàng Kiều có chút không vui bộ dáng. Lộ Lưu Sinh lại xoay người sang chỗ khác, không nói thêm gì. Này sâu, hắn không nhìn lầm nói, cùng trong tay hắn kia chỉ cơ hồ là giống nhau, cho nên người này là hoa tiêu đầu biểu muội. Lộ Lưu Sinh đảo không phải nói Hoa Vinh Nguyệt không có khả năng sẽ có biểu muội, chẳng qua hắn sở dĩ tới gần Lâm Thất Á là bởi vì hắn đã nhận ra Lâm Thất Á trên người một loại nói không nên lời huyết tinh khí. Hết chương.